Sau khi tiên nhân biến mất, chương 18:18, kẽ hở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật đã chứng minh tiêu tiền cũng cần có kỹ thuật. Hạ Linh Xuyên dốc hết sức tiêu, một tháng cũng chỉ tiêu hết 200 lượng ở vùng biên giới như thế này. 100 lượng là đủ cho một gia đình 4 người bình thường có thể sống thoải mái qua 5-6 năm. Ứng Hồng Thiền ho nhẹ, Linh Xuyên, ta định nói cho ngươi biết, mùa hạ và thu chúng ta tiêu quá nhiều tiền. Trong phủ nhất định phải cắt giảm khẩu phần ăn. Bắt đầu từ tháng sau, chi tiêu của ngươi sẽ giảm xuống 80 lượng. Nói xong, liếc nhìn chồng một cái. Hạ Thuần Hoa còn chưa có ra ý kiến, Hạ Linh Xuyên đã kêu lên. 80 lượng, còn không đủ đi Hồng Nhạn Lâu 2 chuyến. Sắc mặt Ứng Hồng Thiền trầm xuống. Đệ ngươi một tháng còn không dùng tới 20 lượng. Đệ ấy, Hạ Linh Xuyên không phục. Đệ ấy ăn uống ở nhà, sao tiêu tiền được? Người dưới trướng ta nhiều như vậy, hơn nữa lại phải quản lý các mối quan hệ xã giao trong thành, bắt buộc dùng đến tiền thì phải tiêu thôi, không phải một mình ta dùng. Chuẩn bị có quan hệ gì? Ứng Hồng Thiền cười lạnh, những người đó nịnh bợ ngươi, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về lão gia, ngươi cần gì duy trì loại quan hệ này? Nhà chúng ta không thiếu chó canh gác, bà ta không cho Hạ Linh Xuyên có cơ hội trả lời. Tình hình hiện tại đang hỗn loạn. Tiền bạc và lương thực phải được sử dụng hợp lý. Linh Xuyên, ta và cha ngươi không yêu cầu ngươi phải chia sẻ nỗi lo của gia đình, chỉ mong đừng gây thêm rắc rối nữa. Những lời này có chút nghiêm túc, Hạ Linh Xuyên đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, lại có phần bất mãn. Đây không phải là cảm xúc của riêng hắn. Thực ra, mỗi lần gia đình dùng bữa, hắn đều có thể cảm nhận được sự không thoải mái, đến từ sâu thẳm tâm hồn, gần như là phản ứng theo bản năng của cơ thể. Căn bản không thích cảnh này lắm, nhưng thấy Hạ Thuần Hoa yêu bà ta nhiều như vậy, cảm xúc này hẳn là dành cho nữ chủ nhân của gia đình. Phụ thân, hắn chuyển sang nhìn cha mình một cách dứt khoát. Hạ Thuần Hoa trầm tư một lát, sau đó nói, phu nhân nói đúng, cùng lắm 80 lượng, vẫn còn ít một chút, nâng lên 200 lượng thôi, 100 lượng đầy đủ miễn cho hắn tiêu tiền mệt mỏi, trên mặt Hạ Linh Xuyên không vui. Cái này quá ít, 300 lượng. Hai mẹ con tranh cãi nửa ngày, Hạ Thuần Hoa ở bên cạnh hỗ trợ, nên gọi là ba phải mới đúng. Cuối cùng Ứng phu nhân chốt câu cuối, quyết định 180 lượng. Ứng Hồng Thiền liếc nhìn chồng đầy trách móc, bà ta vẫn dùng phép trừ cho con trai cả, nhưng cha già hung ác lại không nhẫn tâm, rằng co lắm mới trừ 20 lượng so với tháng trước thôi. Thực sự không biết củi gạo đắt như thế nào khi không phải người nhà. Mỗi tháng tiết kiệm được hơn 600 lượng bạc. Hạ Việt chớp chớp mắt, có thể mua mấy chục bộ áo giáp tinh xảo, hoặc vài con ngựa chiến tốt, chiêu mộ ít nhất 60 người vào quân đội. Cậu ta vừa dứt lời, Hạ Linh Xuyên liền đập bàn đứng dậy. Ta ăn no rồi, cách chương.